mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478. Kinh sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Trở lại Kim Lăng Đại học đã là 8 giờ tối. Đi tới 520 cửa phòng ngủ thì bên trong chuyện chính đến mấy đạo thô bỉ âm thanh. Làm nữ sinh cùng ngươi phàn nàn tự mình tới đại di mụ đau quá thời điểm. Thực ra nàng ý tứ là muốn đạt được khoa học hợp lý đề nghị. Lúc này bạn trai của ngươi lực liền nên biểu hiện ra ngoài. Cho các nàng chính xác nhất đáp lại. Không bận rộn uống nước nóng. Ta cũng cảm thấy. Đặc biệt là làm nữ sinh nói cho ngươi lạnh quá a thời điểm. Thực ra nàng là ngầm chứa đối ngươi quan tâm. Câu nói này khuếch trương câu có ý tứ là ta lạnh quá. Ngươi cũng đừng lạnh. Lúc này, ngươi cũng không làm cho các nàng lo lắng. Cho các nàng chính xác đáp lại. Hắc hắc, ta không lạnh. Còn có, khi cô bé tử hỏi, rốt cuộc là trò chơi trọng yếu vẫn là ta trọng yếu thời điểm. Thực ra nàng là hy vọng ngươi năng lượng chuyên tâm chơi đùa. Các ngươi đều biết, nữ hài tử là rất nhẵn mịn ôn nhu. Nàng sẽ không đem nội tâm ý nghĩ rất trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Nàng muốn dùng loại biện pháp này để cho ngươi ý thức được trò chơi tầm quan trọng. Lúc này ngươi chỉ cần kiên định khẳng định. Đương nhiên là trò chơi trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải ta nói. Các ngươi đáng đời độc thân. Quân Vong Trần đẩy cửa vào. Một mặt im lặng. Ba người ngẩng đầu nhìn Quân Vong Trần. Bằng bản sự đơn thân. Ngươi tại sao muốn nói chúng ta đáng đời? Quân Vong Trần, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì sao ngươi như thế ưu tú? Chẳng lẽ ngươi chịu là giáo dục? Ta chịu là nghĩa vụ. Lão Tứ, tiểu tử ngươi không nổi a. Thế mà cùng Thiên Hậu Hà Tử Hàm hợp tác ca khúc. Nhờ hồng phúc của ngươi. Hiện tại chúng ta vi hình công chúng hào bởi vì chú ý nhân số quá mức mà tê liệt. Chính tìm người sửa gấp ấy nhỉ. Trương Chính Tiêu nhìn xem Vi Tín bên trên biểu hiện dấu chấm than. Có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh Kha Cửu Tư hiển nhiên là tin tức lạc hậu. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Khe nằm, có thật không? Vương nỗ lực uống vào surprise. Hàm hồ không rõ nói. Thiên hậu Hà Tử Hàm micro blog đều công bố. Chỉ là ca khúc mới còn không có tuyên bố mà thôi. Lão Tứ, người nghiêu bức. Cái quái gì tuyên bố ca khúc mới? Kha Cửu Tư phủi tay. Nhìn về phía Quân Vong Trần. Hỏi. Không rõ ràng. Bởi Hà Tử Hàm bên kia định. Ca khúc đã ghi xong rồi. Quân Vong Trần ngồi tại chỗ trên ghế. Lên tiếng nói. Lợi hại. 520 phòng ngủ đại hồng nhân sẽ đăng tràng làng giải trí. Đối với chuyện này Kha Cửu Tư rất có khen. Từ. Quân Vong Trần khoát tay áo. Biểu thị đê điều, lão đại lão nhị, mấy quán trà sữa làm như thế nào? Phi thường tốt, hiện tại sữa của chúng ta tiệm trà đã gấp đến trường học khác đi. Lượng tiêu thụ nhất định nổ tung, nhưng làm chúng ta cấp vội vàng. Nói về việc này, Trương Chính Tiêu cười khổ nói. Bất quá hắn trên mặt, nhưng là lộ ra hết sức kích động thần sắc. Mấy ngày nay, hắn cùng Vương nỗ lực hai người chỉ toàn thu nhập liền đạt đến 100 vạn. Đổi lại trước đó, là bọn hắn cả một đời cũng không dám tưởng tượng sự tình. Bây giờ được bọn hắn, chỉ bằng vào quán trà sữa một khối này, liền đã có thể cho bọn hắn không cần cùng Kim Lăng Đại học cái khác học sinh một dạng. Vì công tác mà gấp đến độ tâm lực lao lực quá độ. Vậy là được, có vấn đề gì nhớ kỹ nói cho ta biết, cùng một chỗ giải quyết. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Kha Cửu Tư. Lão Tam, người cũng tới làm cái quán trà sữa lão bản. Như thế nào? Ta cũng muốn. Hai cái này đáng chết Vương Bát Đản không cho phép. Kha Cửu Tư mặt đen lại nói. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực vội ho một tiếng. Ai nói chúng ta không cho phép? Chúng ta chẳng qua là cảm thấy làm lão bản cần nhất định tiềm chất. Tỉ như cho lên cung cấp một chút coi thường nhiều lần gì. Không tại nhiều. Ở chỗ tinh. Thế nhưng là ngươi rõ ràng không nguyện ý bày đồ cúng. Không có bộ phận này tiềm chất a. Các ngươi hai cái Vương Bát Đản. Lúc trước website vẫn là ta cung cấp. Không có ta, các ngươi năng lượng nhìn thấy nhiều như vậy hoa trong xinh đẹp tư thế a. Không nghe, con rùa niệm kinh, con mẹ nó, các ngươi hai cái là muốn chết. Đúng vậy a, đến đơn đấu. Đê trang tử, để cho ngươi một đôi giày. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem phòng ngủ tam cái cùng phòng ngươi tới ta đi tiến hành ngôn ngữ tính chiến đấu. Quân Vong Trần rất lý trí cách xa ba người này, chạy đến ban công đi gió lùa. Đinh linh linh, bất thình lình, Query góc điện thoại di động truyền đến một trận tiếng chuông. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh là một cái số xa lạ, mang không hiểu. Quân Vong Trần nhận nghe điện thoại. Này, mẹ của ngươi tại trên tay của ta, muốn tới cứu nàng. Chăm ra ở thị trấn phương Bắc Trúc Lâm gặp. Đầu kia truyền tới một âm lãnh âm thanh. Chợt điện thoại bị cúp máy. Quân Vong Trần biến sắc. Lúc này bấm mẫu thân mình điện thoại. Phát hiện đang đứng ở trạng thái tắt máy. Tên đáng chết. Quân Vong Trần cắn răng. Cả người trên thân bạo phát ra ngập trời tức giận. Không chần chờ chút nào. Hắn trực tiếp tiến vào vi tín. Điểm kích còn có hư không truyền tống phù bảo dương. Đem lấy ra ngoài. Tại trên bùa mặt viết lên chăm ra ở thị trấn phương Bắc Trúc Lâm về sau. Quân Vong Trần thân ảnh lóe lên. Trong khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đạt tới một cái đen nhánh vô cùng trong rừng trúc. Một cơn gió mạnh lạnh lùng thổi qua Quân Vong Trần khuôn mặt. Tựa hồ muốn đem người ra cấp cắt bỏ. Cái kia cong quỷ dị câu nguyệt sớm đã bất chi bất giác đem chính mình giấu vào trong tầng mây. Phảng phất đang sợ hãi cái quái gì. Nhợt nhạt quang biến e rằng ngọn nguồn ám. Sắc trời càng tối đen. Cuồn cuộn lấy mây đen mang theo ác mộng. Che khuất có chừng từng chút một quang. Đến mục đích về sau. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra. Bấm số xa lạ. Tích tích tích. Thoáng chốc. Phía trước 10 mét chỗ, truyền đến một trận tiếng vang, âm phong thổi qua, mây đen tản ra, ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi ra một bóng người. Đây là một cái đeo đồ che miệng mũi hắc bào nhân. Toàn thân đều quấn tại một kiện áo khoác màu đen bên trong. Thấy không rõ mặt mũi, duy nhất có thể thấy rõ, chỉ có cặp kia như chết héo cây cỏ giống vậy ánh mắt. Hắn lúc này cầm điện thoại. Cả người 10 phần kinh ngạc, hắn nhận được tin tức, Quân Vong Trần hiện tại hẳn là thuộc về Kim Lăng Đại học mới đúng. Nhưng cái này nói chuyện điện thoại xong mới qua không đến 10 giây. Hắn vậy mà liền đạt tới Trăm Gia ở thị trấn Trúc Lâm. Không hổ là danh tiếng vang vọng Kim Lăng thành phố Quân Tiên Sinh. Thủ hạ át chủ bài quả thực làm cho người chấn kinh. Mặc dù trong lòng liên tục chấn kinh, nhưng Hắc Bảo Nhân cũng không kinh hoàng. Mà là duỗi ra tràn đầy nếp nhăn tay. Vỗ tay một cái. Người đem mẫu thân của ta thế nào? Quân Vong Trần ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Ẩn ước có thể thấy là một cỗ kinh khủng khí thế. Không chút. Chỉ là để cho nàng tạm thời đã hôn mê mà thôi. Hắc Bảo Nhân cười nhạt một tiếng. Trầm lặng nói. Nghe lời này một cái. Quân Vong Trần cảm thấy buông lỏng. Còn tốt. Mẹ của mình hiện giai đoạn không có việc gì. Bỗng nhiên, Quân Vong Trần nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận được. Bốn phía âm khí trong nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt. Phân biệt ở cách chính mình 5 mét bên ngoài đông tây nam bắc bốn cái mặt tạo thành một đạo mắt. Thường vô pháp nhìn thấy môn. Trong mắt lướt qua một đạo làm như không thấy tinh mang. Quân Vong Trần mắt thấy phía trước Hắc Bảo Nhân. Mở miệng hỏi, nói đi. Mục đích của ngươi là cái gì? Quân Tiên Sinh ngược lại là đủ trực tiếp. Đã như vậy, vậy ta thì nói rõ. Có người muốn mệnh của ngươi. Cho nên tối nay ngươi phải đem mệnh lưu lại. Hắc Bảo Nhân trong đôi mắt hiển hiện một vòng tinh. Hồng vẻ, ta nói. Có người muốn mệnh của ta. Quân Vong Trần sững sờ. Bóp lấy cái cằm như có điều suy nghĩ. Là Phượng gia dòng bên đại thiếu Phượng Văn Lễ. Vẫn là người của vương gia. Phượng Văn Lễ ưa thích Tử Hàn Yên. Mà chính mình trước đó cùng Tử Hàn Yên đi rất gần. Mà lại chính mình không gần như chỉ ở lần trước đàm luận hợp đồng thời điểm đùa bỡn đối phương. Càng là tại Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp trong hoạt động hung hăng đánh mặt của đối phương. Không bài trừ đối phương trả thù tâm lý. Về phần vương gia, Lần trước chính mình cầm con trai của Vương Hạc Vương Thiện cánh tay chặt đứt, muốn giết mình xác suất cũng cực độ. Người đoán, Hắc Bảo Nhân cũng không trả lời thẳng, ngược lại bán một cái nút. Được rồi, Quân Vong Trần giang tay ra, bình thản trong giọng nói nhưng lại tràn ngập một cỗ sắc bén. Theo ta được biết, phệ hồn vu thuật chính là huyền giai trung hậu kỳ vu sư mới có thể thi triển. Các hạ đã có thực lực thế này, vì sao không đi xông xáo một phen, lại cam nguyện làm người khác quân cờ đâu? Hắc Bảo Nhân trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ. Phệ hồn vu thuật là hắn tới nơi đây thời điểm liền thi triển. Nếu là đạo hạnh không được, cũng hoặc là cảm giác lực không mạnh người, căn bản không khả năng phát giác được. Thật không nghĩ đến, Quân Vong Trần vậy mà rơi xuống một cái nhân tiện nói phá chính mình thi triển vu thuật là cái gì. Quả thực làm cho người giật mình. Thật có lỗi, vấn đề này ta vô pháp trả lời. Quân tiên sinh chỉ cần biết một điểm, tối nay chính là ngươi sau cùng xem cái thế giới này thời gian. Vừa mới nói xong, khoảng cách Quân Vong Trần 5 mét bên ngoài bốn đạo phệ hồn môn huyết quang lóe lên, lại quỷ dị hướng Quân Vong Trần từng điểm đi đến gần. Trên đường đụng phải phệ hồn môn, cây cối trong phút chốc đều là khô héo xuống dưới, hóa thành cây khô một đống, phảng phất bị hút sạch tinh hoa. Nhìn xem phệ hồn môn cách mình càng ngày càng gần, Quân Vong Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một cái tự tiếu phi tiếu khuôn mặt. Rất nhiều bên trong nhân vật phản diện nhân vật cũng là chết vào nói nhiều. Người cùng những này nhân vật phản diện ngược lại có chút khác biệt, vừa lên đến sẽ dùng tuyệt chiêu, chẳng lẽ còn sợ ta chạy mất phải không? Hắc Bảo Nhân cười âm hiểm một tiếng. Không có cách, nghe đồn quân tiên sinh thân có các loại năng lực, lên tới hô phong hoán vũ phong thủy thuật, xuống đến thần bí khó lường bắt quỷ thuật, cộng thêm tại trong cục cảnh sát thi triển vu thuật. Nếu không phải xuất ra một chút bản lãnh tới đối phó quân tiên sinh, rất có thể lật thuyền trong mương đây này. Cục cảnh sát, Quân Vong Trần dừng lại, kinh ngạc nhìn Hắc Bảo Nhân một chút. Nguyên lai lần trước giá họa một chuyện chính là ngươi giở trò quỷ. Không sai, lần trước tại cục cảnh sát phát sinh hết thảy, cũng là ta một tay bày kế. Hắc Bảo Nhân gật đầu trầm giọng nói, quân tiên sinh, trước khi chết, để không biết ngươi còn có gì muốn nói, ta có thể làm một lần ngươi tốt nhất người nghe. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, lộ ra một bộ cười thảm bộ dáng. Tất nhiên đều phải chết, vậy thì làm phiền ngươi nói cho ai là Mạc Hậu hắc thủ, để cho ta chết minh bạch đi. Người giết ngươi là Vệ gia đại thiếu. Hắc Bảo Nhân trầm ngâm chốc lát, lên tiếng nói, muốn trách thì trách ngươi không có mắt, chọc hắn cái này có bối cảnh đại thiếu gia. Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, hắn hiển nhiên không ngờ rằng lại là Vệ tài tuấn. Tuy nhiên ngẫm lại lại đối, tại Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp trong hoạt động, Vệ tài tuấn từng tự nhủ tối nay chờ coi. Rất rõ ràng, Vệ tài tuấn đã sớm chuẩn bị cho mình như thế vừa ra, liền đợi đến lúc buổi tối đối phó chính mình. Quân tiên sinh, thời gian không còn sớm, người cũng nên lên đường. Hắc Bảo Nhân cạp cạp nở nụ cười, hai tay chặp lại, phệ hồn môn tới gần Quân Vong Trần tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Đoán chừng không cần mấy hơi thở, liền có thể dán sát vào Quân Vong Trần. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần dưới chân hắc vụ quấn, phảng phất có một đôi tay nhẹ nhẹ bắt được chân của hắn. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều di động không được một điểm. Thiên tài lại như thế nào, còn không phải phải chết với thủ hạ của ta. Mắt thấy phệ hồn thủ môn Quân Vong Trần thôn phệ, Hắc Bảo Nhân trong mắt tàn nhẫn càng nồng đậm, khóe miệng ẩn ẩn khơi gợi lên nụ cười chế nhạo. 5 giây đi qua, Quân Vong Trần thân thể hoàn toàn bị phệ hồn môn cấp chiếm đoạt, không thấy mảy may thân ảnh. Thấy thế, Hắc Bảo Nhân lắc đầu cười nhạo một tiếng, định rời đi, mà khi hắn lúc xoay người, khuôn mặt lại đột nhiên xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Đó là một người xúc nụ cười vô hại, nhưng rơi vào trong mắt của hắn nhưng là để cho nó lông tơ lóe sáng. Kinh sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.